Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tôn Trưởng Lão thuyết phục. Tôn Trưởng Lão sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, có thể là ta chưa nói rõ ràng, thanh trường kiếm này bảo khí, ngự hồn cảnh cường giả mặc dù có thể trấn áp, nhưng cũng không cách nào vận dụng. Nếu là cưỡng ép sử dụng, bảo khí liền sẽ sụp đổ. Ngươi cũng đã biết trong đó độ khó. Dương Trần trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, hay là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nói ra, đệ tử chính là muốn thử một chút. Tốt a, Tôn Trưởng Lão bất đắc dĩ. Giống Dương Trần dạng này cố chấp đệ tử. Hắn gặp qua không ít. Thoạt đầu đối với mình đều cực kỳ tự tin. Có thể kết quả tất cả đều thất bại. Hiển nhiên Tôn Trưởng Lão cho rằng Dương Trần cũng là loại này đệ tử. Hắn giống thường ngày, căn dặn một chút, nói, Dương Trần, nếu là không cách nào khống chế, tranh thủ thời gian từ bỏ, không phải vậy lọt vào phản phệ, rất có thể sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Dương Trần nhẹ gật đầu, biểu lộ rất tùy ý. Cái này khiến Tôn Trưởng Lão cười khổ một cái, thầm nghĩ trong lòng được rồi, liền để hắn ăn chút đau khổ đi. Tôn Trưởng Lão nghĩ đến thể nội hùng hồn nguyên khí, như là rời sông lấp biển đồng dạng, phun trào ra, cường đại uy áp, càng là giống như gió lốc, âm vang bộc phát. Dương Trần hơi biến sắc mặt, hắn chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Như phụ vạn cân vật nặng, thể nội nguyên khí, không bị khống chế dừng lại, trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển ngập trời, khiếp sợ lẩm bẩm, đây chính là tụ nguyên cảnh bát trọng cường giả, so ra ra không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tôn Trưởng Lão sắc mặt ngưng trọng một phần, hai tay nhanh chóng chớp động, kết xuất một cái không gì sánh được phức tạp ấn quyết. Sau đó hướng về hư không một chỉ, ông, toàn bộ không gian, đột nhiên truyền ra một trận ba động kỳ dị thanh âm. Sau đó một cỗ phong ấn chi lực, bỗng nhiên từ trong hư không tràn ngập ra, mãnh liệt trận pháp ba động. Cũng tại lúc này, âm vang bộc phát, mắt trần có thể thấy từng vòng gợn sóng, từ trong hư không kia nổi lên. Dương Trần, chuẩn bị. Tôn Trưởng Lão trầm thấp quát to một tiếng, thủ ấn lại lần nữa biến đổi. Sau một khắc, hư không gợn sóng bên trong, một cái huyết hồng chuôi kiếm, từ trong hư vô thẩm thấu mà ra. Trong chốc lát, huyết sắc quang mang, tràn ngập toàn bộ không gian, ngập trời kiếm ý, không bị khống chế tàn phá bừa bãi mà ra. Tùy theo mà đến. Lại còn có nồng đậm không gì sánh được máu tanh mùi vị. Dương Trần hai mắt ngưng tụ, âm ngầm sợ hãi thán phục. Kiếm kia bên trong lại còn mang theo mãnh liệt như thế mùi máu tanh, quả thật bất phàm. Mà cái kia trùng thiên kiếm ý càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Nếu là lấy kiếm này thi triển thiên mang kiếm thuật, tất sẽ có rất lớn tăng lên. Càng thêm để hắn khiếp sợ là trường kiếm này chỉ là lộ ra chuôi kiếm bộ phận, liền có được uy năng như thế. Nếu là toàn bộ lộ ra, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Dương Trần trong lòng vô cùng chờ mong đứng lên, lúc này không do dự nữa, một bước lướt qua 9 đạo tàn ảnh, trực tiếp thi triển ra lăng ảnh bộ, đi vào huyết sắc chuôi kiếm trước, sau đó bàn tay trực tiếp giữ tại trên đó. Oanh! Một tiếng sấm rền đồng dạng tiếng vang, đột nhiên tại Dương Trần trong đầu nổ vang, để tinh thần hắn trở nên hoảng hốt, theo sát lấy vô tận túc sát chi ý, điên cuồng giống như xông vào đến ý thức của hắn bên trong. Càng nắm chắc hơn chi không hết huyết sắc kiếm ý, mang theo sát ý kinh khủng, thuận cánh tay, hướng về bên trong thân thể của hắn cuốn tới. Hừ! Dương Trần tinh thần cường đại dị thường, chỉ là phiêu hốt một chút, liền khôi phục lại, lúc này sắc mặt trầm xuống. Đại đế công pháp, Diễn Thiên Quyết, trong nháy mắt vận chuyển lên đến vô tận cướp đoạt chi lực, tràn ngập trong cơ thể hắn mỗi một chỗ, xông vào tới huyết sắc kiếm ý, lập tức biến bắt đầu vặn vẹo, ẩn ẩn có muốn dấu hiệu hỏng mất. Giờ khắc này, cái kia huyết sắc chuôi kiếm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, phảng phất gặp được nhân vật đáng sợ nào đồng dạng, vẻn vẹn qua không đến một hơi thời gian, nó liền không kiên trì nổi, liền phải đem huyết sắc kiếm ý thu hồi. Có thể Dương Trần há có thể như nó mong muốn, diễn thiên quyết, nhanh chóng vận chuyển, những cái kia huyết sắc kiếm ý, lập tức triệt để sụp đổ, lập tức hóa thành từng luồng không gì sánh được tinh khiết huyết khí, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Dương Trần sững sờ, vội vàng nội thị, phát giác cái kia huyết khí lại bị thân thể của mình dung nạp hấp thu, hóa thành huyết mạch chi lực. Hắn nhỏ xíu cảm thụ lật một cái, chính mình thần cấp huyết mạch mạnh lên gần một thành. Đồ tốt, Dương Trần liếm liếm bờ môi, hai mắt bỗng nhiên hiện ra quang mang mãnh liệt, giống như là phát hiện tuyệt thế bảo vật đồng dạng, nhìn chăm chú huyết sắc chuôi kiếm. Thể nội diễn thiên quyết, tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, mãnh liệt cướp đoạt chi lực từ bàn tay tuôn ra, xâm nhập vào huyết sắc chuôi kiếm bên trong. Mặc dù có trận pháp cách trở, nhưng đại đế công pháp cường đại, há có thể bởi vì một trận pháp nho nhỏ mà ngăn cách. Phải biết tại phía xa thiên khung biên giới, Xích Viêm Cương Phong đều có thể cướp đoạt mà tới. Ngay sau đó, từng luồng tinh khiết không gì sánh được huyết sắc kiếm ý, thật nhanh hút vào Dương Trần thể nội, bị chuyển hóa thành thần cấp huyết mạch. Hắn trong đôi mắt, hào quang màu xanh bỗng nhiên lóe sáng mà lên, không gì sánh được thần bí, mà cái kia huyết sắc chuôi kiếm lại ngay cả năng lực phản kháng đều không có, bởi vì nó bị trận pháp hạn chế, căn bản không thể làm sinh tử đánh cược một lần, muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Thời gian lặng yên mà qua, Dương Trần huyết mạch tại cực kỳ kéo lên, 2 thành, 3 thành, 4 thành, 10 thành, trong lúc thoáng qua, Dương Trần huyết mạch vậy mà bạo tăng gấp đôi, cường đại trước nay chưa từng có. Hai mắt của hắn hoàn toàn biến thành màu xanh. Dương Trần hiện tại nếu là muốn, liền có thể đem huyết mạch chi lực trong cơ thể ngưng tụ ra 10 giọt dòng máu màu xanh tới, nếm đến ngon ngọt. Dương Trần còn muốn tiếp tục cướp đoạt, nhưng vào lúc này, trong tay huyết sắc chuôi kiếm đột nhiên truyền tới một thần phục ý niệm tới. Dương Trần nháy nháy mắt, hắn có thể cảm thụ được, loại này cưỡng ép cướp đoạt, nếu là lại tiếp tục, sẽ phá hư rơi thanh này bảo khí căn cơ. Hơi một do dự, hắn liền từ bỏ tiếp tục cướp đoạt suy nghĩ. Dù sao cái này bảo khí, trải qua hắn một chút cướp đoạt về sau, đã rút ra không ra quá nhiều huyết mạch đến, còn không bằng trực tiếp thu phục, lấy tăng cường chính mình thiên mang kiếm thuật uy lực. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần buông tay ra, một cái bước ra, liền trở lại tôn trưởng lão trước người. Vừa muốn mở miệng, tôn trưởng lão lại dẫn đầu cười cười, nói, ha ha, biết huyết ẩm kiếm lợi hại a. Huyết ẩm kiếm, Dương Trần thì thào nói nhỏ một câu, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến. Tôn trưởng lão toàn lực điều khiển trận pháp, cũng không có chú ý tới hắn biến hóa cụ thể, đoán chừng là cho là hắn không thể thành công. Ngươi a, hay là tuổi còn rất trẻ khí thịnh, điểm ấy ngăn trở, coi như là cho mình một bài học, về sau làm việc, không thể quá mức nóng vội. Tôn trưởng lão tận tình nói, cũng đừng bởi vì lần này thất bại mà gặp đả kích, rất nhiều đệ tử nội môn, bao quát ngoại môn trưởng lão ở bên trong, thậm chí là ta, đều không thể thành công. Cái này kỳ thật cũng không có gì. Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, tôn trưởng lão, huyết ẩm kiếm đệ tử muốn hối đoái. Cái gì? Tôn trưởng lão biến sắc, cưỡng ép phân ra tâm thần quan sát Dương Trần. Có thể sau một khắc, hắn chính là sững sờ. Thời khắc này Dương Trần, mặc dù khí tức hay là ngưng huyết cửu trọng sơ kỳ, nhưng lại chẳng biết tại sao, cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Phảng phất người sau thể nội, người sở hữu lực lượng vô tận đồng dạng. Tôn trưởng lão thấy thế, lấy làm kinh hãi, không xác định hỏi, ngươi thành công? Dương Trần gật gật đầu. Tôn trưởng lão do dự một chút, hai tay ấn ký biến đổi, thể nội bàng bạc nguyên khí, âm vang phun trào ra, chung quanh trận pháp phong ấn, lập tức mở rộng, một thanh ba thước trường kiếm màu đỏ ngòm, bá một tiếng, nổi lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.